Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 14. Ma Maison. Vượt qua bờ sông Saint-Cloud và các vườn nho ở đó, đường tới Ma Maison trải dài, đơn điệu và trống trải, gần như quang vắng, chỉ đóng khung bằng những mảnh đất hoang và những công trường xưa. Tuyết chỉ còn xuất hiện thành những mảng đơn độc, những vệt màu sữa trên vùng đồng quê đen tối. Trước cây cầu một chút, ở ngã sáu Boulogne, nơi họ đến bằng đường ren, Rashid Hannibal được bỏ lại vì cậu muốn qua đêm ở nhà bà nội là thợ giặt trên đường Revolt. Hãy đến gặp tôi vào ngày mai ở khách sạn nhé, Jason Beaufort nói từ chiếc ghế đánh xe cao. Chúng ta sẽ trò chuyện khoảng 11 giờ. Rõ rồi thưa ông, tôi sẽ ở đó. Vui vẻ tạm biệt những người mà cậu đã giải thoát, cậu nhảy khỏi xe. Nhưng ngay trước đó, Marianne đã ngăn cậu lại và hôn lên hai má cậu. Cảm ơn Rashid, bây giờ chúng ta là bạn mãi mãi nhé. Bóng đêm đã che giấu màu đỏ ửng trên gương mặt thật thà của cậu thanh niên. Nhưng trong khi chiếc xe tiếp tục lên đường, Marianne nghe cậu hét tràn giọng. Tôi không biết cơn xúc động này từ đâu tới, nếu lấy tôi khi tôi nhìn cô. Không tin nổi, Sullivan bình phẩm. Cậu ta hát nhạc Mozart mà cậu không biết. Giang sĩ ngồi thoải mái ở cuối xe bên cạnh Marianne, nhưng trong khi thiếu phụ lo lắng căng thẳng, cố gắng kiểm soát sự căng thẳng của mình nhưng vô ích. Akajus hưởng thụ tiện nghi của chiếc xe và quần áo mà ông đã tìm thấy. Cũng như Rashid, nhờ sự lo xa của Beaufort, đáng lẽ Marianne vùi đầu trên những chiếc gối khi các bạn đồng hành thay đồ. Điều này không dễ vì Beaufort đã lên đường ngay lúc diễn ra hình thức này. Không màng đến tiện nghi, người thủy thủ đã trèo lên ghế và ngồi kế bên người đánh xe, không quan tâm đến chiếc quần ngắn ướt đẫm của mình. Anh chỉ trút nước ra khỏi ủng và quàng một chiếc áo tròn đen và tuyên bố rằng trên biển anh có nhiều đồ khác. Thỉnh thoảng, Marianne có thể nghe giọng nói ngắn gọn của anh ra lệnh cho người đánh xe rút ngựa chạy nhanh. Điều này không ngăn được Marianne có cảm giác là họ không tiến tới chút nào. Căng thẳng, co thắt, nàng nhìn những hàng cây lướt qua. Thật vậy, họ đã tới một vùng rừng thưa và nhiều chướng ngại nên không thể đi nhanh. Thình lình quay về người bạn đồng hành, nàng hỏi, ông có nghe họ tính tấn công xe của hoàng đế ở đâu không? Jolivan ra hiệu là có, rồi nói thêm, họ phải ẩn nấp ở một nơi gọi là Pont Loupé, không xa lâu đài De Ruy, gần chỗ hoàng hậu à, thật táo tợn. Ma Maison không phải là lâu đài Ruy, con gái của ta, lâu đài này là tài sản của thống chế Massena, quận công De Rivoli. Những thống chế vừa cùng lúc nhận tước hiệu hoàng thân Deslin và lâu đài Choas đã đến viếng các vùng đất mới của mình. Giả lại Massena trung thành với hoàng hậu bị trước ngôi và không muốn xen vào những dự định hôn nhân của hoàng đế. Ông thích rời xa một thời gian và lo cho đất đai của mình. Marianne tò mò như người bạn đường. Ông biết tất cả những điều đó ở đâu? Có thể nói khi nghe ông thì ông quen biết với cung đình vậy. Và cô nhọc công tình điều đó qua vẻ giàu sang bên ngoài của tôi, phải không? Ông nói nhăn nhó hài hước. Cô không tưởng tượng được đâu, Marianne thân mến, rằng người ta có thể gặt hai chiên lợi phẩm khi lui tới những nơi ăn chơi. Hãy nhớ điều này, tôi là một trong những người có thông tin tốt nhất Paris. Nếu vậy, hãy trả lời câu hỏi của tôi. Làm sao chúng ta vào Ma Maison và được đón tiếp, nghe không? Không giấu gì cô, tôi đang nghĩ đến điều đó. Người ta không vào Ma Maison như vào cối xả gió. Đáng lẽ chúng ta phải nghĩ đến điều này sớm hơn. Chúng ta phải vào đó, Akajus, phải cảnh báo hoàng đế. Lâu đài có được canh phòng cẩn mật không? Như cung điện hoàng gia, Sullivan cào nhào và nhún vai. Bình thường có một biệt đội lính biệt kích cận vệ đồn trú ở Ruay, trong đồn cũ của vệ binh Thụy Sĩ, bảo đảm an ninh cho hoàng hậu vì trước ngôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta khó mà thuyết phục họ để chúng ta gặp Josephine, nhất là người như chúng ta. Chúng ta sắp đến chưa? Akajus cúi xuống nhìn qua cửa xe, nhìn một lúc bức tường đen mà hiện giờ xe đang đi dọc theo. Gần như chúng ta đã tới rồi, ông nói và lùi về phía sau. Bức tường này là của lâu đài Ruay, My Maison hơi xa hơn bên trái. Nhưng như vậy, chúng ta đi qua trước nơi mà bọn mưu phản chờ hoàng đế sao? Chứ chúng ta không thấy gì cả. Cô nghĩ rằng họ để lộ ra sao? Sao cô ngây thơ quá vậy? Họ nấp trong một công trường đá và chỉ ra khi thuận tiện. Nhưng hãy chắc rằng họ không mất gì khi chúng ta đi ngang. Điều duy nhất phải đề phòng là những kẻ rình rập mà họ đã sắp đặt ở cổng My Maison và Pont Louvet. Thình lình chiếc xe đi nhanh hơn. Họ đi ngang một cánh cổng lớn mạ vàng, gắn giữa hai đình tạ có tường hình tam giác và những chiếc cột vuông. Những ngọn đèn lớn bằng đồng thau treo trên những chiếc trượng bằng sắt rèn, chiếu những vệt vàng ống của cửa sắt. Những chòi gác màu tam tài có những người lính canh gác mặc quân phục màu da hâu, ngực áo màu xanh lục, đội mũ sạc cô cao, màu đen gắn lông vàng, đội biệt kích đảo Cox. Jolivan thì thầm, có bao điều dịu dàng khi chọn đội quân này. Marianne không trả lời. Lần đầu tiên hình ảnh của Josephine được bao bọc hào quang do tình yêu lớn mà Napoleon dành cho bà, đánh thức lòng ghen tuông của nàng. Chắc chắn người phụ nữ xứ thuộc địa phải đau khổ vì bị bỏ rơi, nhường chỗ cho một phụ nữ khác. Nhưng chẳng phải là bà đã có phần trái tim đẹp nhất của hoàng đế sao? Bên cạnh những năm tháng dài sống bên cạnh nhau, Maria suy nghĩ một cách cay đắng rằng những giờ khắc ở Buta thật khốn khổ. Cuối một đại lộ rộng, nàng có thể nhận ra một lâu đài nhỏ sáng trưng. Trước đó có chiếc xe ngựa đang chờ. Một chiếc xe ngựa và vài kỵ sĩ mặc quân phục xanh lục và đỏ, phủ những chiếc áo choàng lớn và đội mũ côn bách cấm lông đỏ. Mặt khác, Jolivan nắm cánh tay nàng và sức mạnh. Hoàng đế còn ở đó, cô thấy không? Là xe của ngài, ông chắc chứ? Trong mọi trường hợp, đó là đội kỵ binh cận vệ hoàng gia. Tôi không thấy họ hộ tống ai khác. Là những chàng trai dũng mãnh, các kỵ sĩ của hoàng thân Eugene. Họ không nhiều, nhưng tôi tự hỏi, chắc không lo vì họ có thể xoay sở với bọn mưu phản. Ông điên sao? Họ nhiều nhất chỉ khoảng 10 người. Nhưng họ đang gia 30 người, mặc kệ cũng có lý. Một kẹt như rủi ro sẽ đến nhanh chóng, và tôi nghĩ chúng ta đã đến rồi. Thật vậy, chiếc xe đi chậm lại, họ đã vượt qua cánh cổng sắt của lâu đài, và con đường có gốc quanh nhẹ, họ có thể không bị phát hiện. Rời xe, ra xong nhảy xuống khỏi ghế, mở cửa xe và giúp Maria xuống. Họ đang ở trên một con đường khép kín giữa những bức tường lớn, có những hàng cây, những cành cây trụi lá già vẽ lên bằng mực tàu. Trên bầu trời hơi sáng hơn, những dấu vết của tuyết cho phép phân biệt các bức tường và thảm cỏ trên đường. Phải làm nhanh, người Mỹ nói và kéo thiếu phụ về phía bức tường bên trái. Chiếc xe của hoàng đế ở trước lâu đài, nhưng đã gần nửa đêm và ngài sắp lên đường rồi. Tại sao anh vượt qua lâu đài? Anh phải dừng xe trước chứ. Để tình gián điệp của bọn mưu phản chắc chắn đang nấp ở đó, có thể canh chừng hành động của chúng ta sao? Thấy rõ là cô không có thói quen về dạng du hành này, bây giờ phải vào bên trong. Chúng ta sẽ làm sao đây? Anh nghĩ rằng lính gác sẽ để chúng ta vào sao? Trong bóng tối, nàng thấy hàm răng trắng của người Mỹ sáng lên và nghe tiếng cười nghẹn của anh. Chúng ta sẽ không thử đâu, chỉ mất thời gian thôi. Marianne dịu hiền. Cô sẽ chứng tỏ cho tôi thấy một cô gái xã hội thượng lưu trèo tường như thế nào. Sau đó, chúng ta phải cầu Chúa để đừng gặp đội tuần tra trước khi đến lâu đài, nơi chúng ta có thể để mình bị bắt một cách êm thấm. Bị bắt? Ý anh muốn nói gì? Đó là cách duy nhất thu hút sự chú ý của hoàng đế đối với chúng ta, vì có thể gây một vụ bê bối. Khi đến trước lâu đài, chúng ta sẽ gây ầm ĩ để người ta hỏi chúng ta là tại sao những kỵ sĩ quy hoàng này đang bình tĩnh đợi trong tuyết. Sẽ rất vui khi dọa cho chúng ta sợ và mình sẽ giải thích. Thật là điên rồ. Nhưng khi Jason trình bày kế hoạch táo bạo này có vẻ rất đơn giản. Tất cả những gì Maria mong ước sau hết là cảnh báo Napoleon về mối nguy hiểm đang đợi ngài. Tiếp theo, người ta có tống nàng vào tù, cả nàng và Beaufort đến Salazar cũng được. Anh thật tuyệt vời. Nàng nói chân thành. Nào, đi. Xin lỗi, giọng nói lễ độ của Sullivan cắt ngang. Nhưng tôi làm gì trong vụ này? Là cái thang ngăn ông bạn. Nếu ông cảm thấy khá vững vàng để chịu đựng tôi, sau đó ông đi cùng người đánh xe. Tốt hơn nên có người canh chừng bên ngoài. Thật ra người đánh xe đó, ông có chắc gì anh ta không? Cũng chắc như một người được trả giá rất đắt. Là cọc Pio sẽ đưa anh ta đến. Anh ta điếc như một cây hũ. Dĩ nhiên, ông không thể trò chuyện gì nhiều Sullivan, dù anh ta đọc được rõ ràng trên môi ông. Mất thời gian đủ rồi. Làm nhanh lên. Tôi thích cô đừng để anh ta thấy ông leo tường. Anh ta có thể đặt nhiều câu hỏi. Không trả lời, Akajus đặt lưng mình sát tường, vòng hai tay lại và chờ đợi. Dẻo dai như một con mèo. Jason đặt mũi ủng trong hai tay khoanh lại. Chỉ nháy mắt, anh đã ngồi vắt dẻo trên đầu tường. Đến cô, Marian, anh thì thào. Trừ khi cô thích tôi đi một mình hơn. Không, dù cho vàng của toàn thế giới. Thiếu phụ leo lên kém thoải mái hơn người thủy thủ. Yếu đi vì trận bệnh mới đây và chiếc áo khá phiền toái. Nàng đã mất đi nhiều sự linh hoạt trước kia, từng giúp nàng trèo như sóc trên những cây lớn ở Stanton. Nhưng nàng nhẹ hơn người Mỹ và được Sullivan đẩy, cũng như được xa xong kéo. Cuối cùng, nàng đã ở trên đầu tường. Nếu 2 giờ nữa chúng tôi không trở lại, ông hãy về Paris. Người Mỹ thì thầm với Akajus. Ông ở đâu? Không nơi nào cả. Tôi vừa mới bị đuổi khỏi nơi ở khi Francois Fleurdelis chăm sóc tôi. Vậy thì đến ở trong phòng tôi ở khách sạn Đế Chế để đợi tôi. Người đánh xe đã được trả tiền rồi. Dù sao đi nữa, 2 người phải ra ngoài được. Jolivan lầm bầm. Tôi thích đợi hơn. Chúc may mắn. Để trả lời, Jason nhảy vào trong ba viên và chia tay cho Marianne. Nhảy đi, đừng sợ. Tôi sẽ chụp tay cô. Nàng nhắm mắt, hít một hơi thở sâu và nhảy. Nàng hạ xuống đất, trên ngực của Beaufort nhẹ nhàng để nàng trượt xuống đất. Rồi trong một giây, anh giữ nàng trong lòng. Có lẽ để giữ thêm trong phút chốc sự vuốt ve của mái tóc sổ tung của nàng áp vào mặt anh. Marianne, anh thì thào với nhiệt tình không kiềm chế được. Thật sự ngày mai cô sẽ đi với tôi chứ? Nàng thoát ra rất từ tốn, nhưng nôn nóng. Tôi đã nói với anh rồi. Và rồi không phải là lúc nói chuyện đó. Chúng ta chạy thôi, đến ngày lên đường. Mọi nỗi lo âu của nàng tóm tắt trong mấy chữ này. Hoa viên ở chỗ này trồng đầy những cây lớn như rừng, bóng cây dày đặc che tòa lâu đài, chỉ là dài ánh sáng chiếu mờ nhạt giữa những thân cây sồi hiện lên vì không có lá. Càng ít tiếng động càng tốt, Jason nói khẽ. Nắm tay nhau như 2 đứa trẻ đi lạc, họ bắt đầu chạy về phía những luồng ánh sáng nhỏ mà lâu đài chỉ ra. Như cành cây ẩm ướt quất vào mặt họ, chân họ dằn sâu trong bóng bùn lá mục nát và tuyết tan, làm chân Maria lạnh buốt như nàng không cảm thấy cả nước lạnh và gai ở cành cây cào xước. Tâm rèn cây bớt dày đặc hơn và thình lình Maria và Sa Sông thoát ra bên ngoài. Trước mặt họ, tòa lâu đài xuất hiện trắng toát và ngời sáng dưới những nóc nhà lớn bằng đá. Ở giữa phần thân của dinh thự, lối vào khoác một hàng hiên có những thanh nga sáng loát như một chiếc đèn lớn. Chiếc xe vẫn ở đó như một lệnh truyền khiến trung đội binh lính đều lên ngựa. Hoàng đế sắp ra ngoài. Ra sông thì thào, mau! Một khu vườn lớn kiểu Anh, phủ thảm cỏ và những bụi cây lớn trải ra giữa họ và lâu đài. Trong hàng hiên, 2 người nhận ra bóng dáng mà một người trong đó là Maria đêm đập nhanh hơn. Hình bóng màu xám giữa những chiếc áo dài ngời sáng và những bộ quân phục rực rỡ chỉ có thể là ngài. Nhưng vừa lúc 2 người trẻ tuổi rời bóng cây dày đặc và lao về phía những tia sáng của lâu đài thì một lệnh phát ra đằng sau họ. Dừng lại, bằng không tao bắn. Cùng lúc đó, đằng sau lâu đài, lũ chó bắt đầu sủi dữ dội. Quay người lại, Marian thấy vài người lính chắc đã đi dọc bìa rừng và nhận ra những chùm lông vàng của đội biệt kích đảo Cox. Nàng rên lên vì thất vọng. Lâu đài còn xa, bàn tay nàng siết chặt trong tay Jason. Đằng kia những con ngựa dẫm chân, Những người hầu đội tóc giả màu trắng mở cửa xe ngựa. Có rất đông người bên ngoài, đàn ông, đàn bà trùm toàn đồ ấm. Chạy đi, nàng thì sao? Mặc kệ dù người ta bắn chúng ta. Điền qua Marian, nàng không nghe anh, cứ lao tới. Anh để mình bị kéo theo. Họ chỉ do dự một khoảnh khắc ngắn, thỏa thuận chung, họ lại bắt đầu chạy. Đằng sau họ, họ nghe tiếng súng khô mà người ta được trang bị. Đứng lại, một giọng nói đầy quyền hành ra lệnh. Có dừng lại không? Một phát đạn nổ, rồi một phát khác. Trong lòng sợ hãi, Maria phó thác linh hồn mình cho Chúa. Nàng chỉ thấy tòa lâu đài sáng rực đang đến gần khi chạy hết tốc lực. Nàng chỉ cảm nhận bàn tay của Jason đang nâng đỡ nàng. Quanh chiếc xe, các kỵ sĩ nhảy xuống đất, tạo thành một rào chắn trước hai người. Trong tất cả các giọng nói, một giọng khủng khiếp, một giọng chắc đã vang lên giữa tâm bão trên bon tàu. Ra sông hú lên: "Hoàng đế, hãy cứu hoàng đế!" Những tiếng súng khác vang lên, nhưng có lẽ bị bóng đêm ngăn trở hoặc do họ chạy quá nhanh, đội biệt kích bắn rất kém. Tuy nhiên một viên đạn chắc đã trúng Ra sông vì anh rên lên ngàn ngàn và tay anh rời khỏi tay Maria. Nhưng binh lính đã bao vây họ và người ta sẽ bắt họ không chút nương tay. Một lô câu hỏi vang ra cùng lúc: "Các người là ai? Các người muốn gì? Các người mưu phản à?" "Hoàng đế!" Maria rên rỉ đứt hơi. "Vì tình yêu của Chúa, hãy để chúng tôi gặp hoàng đế. Ngài đang gặp nguy hiểm." "Một phụ nữ, cô làm gì ở đây? Làm sao cô vào đây được?" Lần này là viên sĩ quan chỉ huy đội tuần tra, là một gã bảnh bao có hàng xiêm mỏng dưới chiếc mũ Thổ Nhĩ Kỳ viền long. Anh ta đã tách Maria ra khỏi người bạn tái nhợt, nhưng thiếu phụ chỉ thấy nhóm người sực sỡ, đàn ông có, đàn bà có, kích động họ ra khỏi hàng hiên và cùng đến. Ở giữa, một ông mặc áo đuôi tôm màu xám, cầm trong tay chiếc mũ hai sừng màu đen, vừa mới gỡ ra. Giọng nói ngắn gọn của ông ta làm tim Maria xuất liễm đi và hạnh phúc. "Trung úy Trúc Dân, báo cáo, chuyện gì đang xảy ra?" Anh lính đẹp trai không có thời gian để trả lời. Trong khi anh ta đang đứng ở tư thế nghiêm hoàn hảo, Maria thoát khỏi tay anh ta bổ nhào bên chân hoàng đế. "Hoàng thượng, xin thương tình, hãy nghe thần, người ta muốn giết ngài. Có nhiều người đang phục kích ở phòng lưu về, họ rất đông, còn đội hộ tống của ngài thì không." Một tiếng rì rào bất bình cho Maria biết khái niệm mà đội lính cận vệ nghĩ gì về giá trị của mình. Tuy nhiên, ánh mắt Napoleon mở lớn khi nhìn người phụ nữ tóc rối tung, rách rưới dơ bẩn trong bộ quần áo khốn khổ và đầy bùn, ngước đôi mắt xanh lục ngời sáng mà ngài đã nhận ra. Ngài không nén được ngạc nhiên. "Sao? Là nàng? Trong tình trạng này sao? Nàng từ đâu ra vậy?" Trước khi Marianne có thể trả lời, một thiếu phụ cao lớn tóc vàng, mặc áo có mũ trùm bằng nhung tím, thêu những hạt ngọc trai nhỏ, đội dương nguyện nhẹ trên mái tóc vàng ống, xen vào: "Hoàng thượng, hãy coi chừng, cô sợ hãi đó. Người đàn bà này có lẽ nguy hiểm, hoặc điên, hoàng thượng không biết cô ta là ai." Napoleon thoáng cười nhẹ, không dâng lên mắt, nhưng trong thoáng chốc, trở lại là sạc lên đi với Maria vừa cuốn cuộn vừa choáng ngợp vừa kính trọng. "Có chứ, Hortense, ta biết nàng, nàng ta không điên chút nào. Còn về chuyện nguy hiểm, người đàn ông cùng đi với cô ta đã ngất đi, tâu hoàng thượng." Trung úy Trục Giang thông báo, "Anh ta bị thương, một viên đạn chắc đã bắn trúng anh ta." "Ra sông, anh ấy bị thương, Chúa tôi!" Phát cuồng, Maria muốn đứng dậy chạy đến với anh, nhưng bàn tay cứng rắn của hoàng đế đã hạ xuống và giữ nàng lại. "Một phút thôi," ngài nghiêm khắc nói, "người đàn ông này là ai?" "Ra sông bố phò, một người Mỹ tâu hoàng thượng. Anh ấy đã cứu thần và đưa thần đến đây để cảnh báo ngài. Đó là một người dũng cảm. Thần gian ngài, hãy cho săn sóc anh ấy, đừng bỏ tù anh ấy." "Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó. Còn bây giờ, tâu hoàng thượng, thiếu phụ mà ngài vừa gọi là Hortense sẽ can thiệp. Có cần phải nghe giải thích ở đây không?" "Trời rất lạnh, một hoàng hậu Hà Lan mà lại lạnh ở đây à?" Hoàng đế cười nhạo, "có ai nghe ra điều tương tự chưa?" Có lẽ, nhưng mẫu thân muốn gặp người phụ nữ này. Bà lo lắng, Ngài biết là bà nhạy cảm biết bao khi nghe đến từ mưu phản. Được thôi, chúng ta vào đó. Được không? Hãy lo cho người Mỹ từ trên trời rơi xuống này và cho một đội tuần tra xem có chuyện gì xảy ra ở Phong Lu Vê. Một đội tuần tra mạnh, có bao nhiêu người? Ngài hỏi Marian. Khoảng 30, thần nghĩ về. Từ nhóm phụ nữ và người mặc quân phục, Marian thấy người chủ nhà Abita tách ra. Nhưng lần này ông mặc trang phục xanh, thêu vàng lấp lánh. Ông cũng nhìn nàng với ánh mắt sửng sốt, nhưng chỉ là một tia chớp. Ông hướng về xa xong được hai người lính dùng tay nâng lên. Qua đây, Napoleon nói và hướng dẫn Marianne không chút dịu dàng về phía một hành lang lát cẩm thạch và trang trí nhiều tượng bán thân cổ điển. Trước mặt họ, nhóm người rạng rỡ tách ra làm đôi và tránh đường cho hoàng đế với vẻ cung kính và người đồng hành của ngài với vẻ tổm lộn trông thấy rõ. Marianne chỉ nghĩ rằng chắc họ tạo thành một cặp đôi kỳ lạ. Nhưng nàng nghe ngài thì thầm vào tai mình. Chú ý, đừng nhắc tới đêm đó. Ta không tha thứ nếu hoàng hậu, nàng ấy có chút đau lòng nào. Ta đã khiến nàng ấy đau lòng nhiều rồi. Một nỗi đau, ghen tuông và đau lòng lẫn lộn xoắn lấy con tim của Marianne. Cậu nói khô khan này, bàn tay cứng rắn ngài đang đưa nàng đi. Điều nói với nàng rằng nàng đã phán đoán quá đúng chỗ chính xác của nàng trong đời của Saint-Denis giả. Một món đồ chơi, một khách qua đường, một trò giải trí trong phút chốc rồi bị lãng quên. Và nàng cảm thấy dữ dội hơn bao giờ hết. Tình yêu nàng dành cho ngài, ngài đối xử với nàng gần như một tội phạm. Trong khi nàng liều cả tính mạng để cứu ngài, trong khi xa xong bị đội cận vệ của ngài bắn. Tất cả những gì nàng yêu cầu bây giờ là ngài để cho nàng ra đi. Ngay khi ra xong quyết định, nàng sẽ lên đường với anh. Nàng biết rõ mình không thể sống trong cùng một đất nước với Napoleon, ở quá gần ngài mà không có cây quyền đến tiếp cận ngài.